mà Thế Đại trở về. Chương 905, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại cảnh giới đội thành viên cũng là từng cái rung động đến ngốc trệ. Bọn họ biết rõ giờ khắc này ở tác chiến nanh sói chiến đoàn vật tư cực khan hiếm. 1.500 người chỉ đem một tuần lương khô xuất phát. Vẫn là chắp vá lung tung đi ra lương khô. Lại thêm nanh sói khu vực nguyên bản liền nghèo đinh đương vang. Lại có một nhóm lớn người sống sót tiến vào khu vực. Làm cho cả nanh sói khu vực đều lâm vào vật tư khan hiếm bên trong. Dù là rất cao năng lực mạnh hơn. Nghiên cứu số lớn trồng trọt đi ra biến dị khoai tây lại như thế nào sinh trưởng tấn mãnh. Một lát cũng không có cách nào đuổi theo bỗng nhiên tăng lớn đến gấp bội nhu cầu. Càng hỏng bét là nanh sói chiến đoàn toàn thể tại 2 ngày trước mất liên. Dẫn đến bộ hậu cần vật tư dù là gom góp một bộ phận cũng đưa bất quá đi. Không có đội trinh sát dẫn đường. Hậu cần thành viên tiến vào núi rừng hoàn toàn cũng là đang chịu chết. Chỗ có biến như ong vỡ tổ tuôn ra. Hoàn toàn để sự tình lâm vào tử cục. Nanh sói chiến đoàn tình huống càng là nước sâu hỏa. Nóng. Nhưng lại tại lớn nhất trong lúc nguy cấp. Tại sở hữu khu vực bao quát kinh thành đều hoàn toàn đem nơi này từ bỏ tuyệt vọng thời khắc. Nanh sói ám bộ vậy mà như thế ra sức đưa tới một nhóm lớn vật tư. Cái này làm sao không nghịch thiên. Nhưng vẫn là câu nói kia. Mông vĩ làm sao làm đến. Ám bộ thành viên nhiều người. Cho nên nhân tài cũng nhiều. Toàn diện tính cao. Tống Tiêu nhăn dưới lông mày. Sau đó lại lắc đầu. Nhưng ta còn thật không biết hắn làm sao giải quyết. Thượng cửu đệ nghe đến đó sững sờ. Nhịn không được mang theo hãi nhiên nhìn về phía Tống Tiêu mở miệng. Người cũng không biết. Kim Dương khu vực cũng không phải một cái tùy ý hội đưa ra nhiều như vậy vật tư địa phương a. Bọn họ cùng Sở Hàm có thù. Nghĩ tới đây thượng cửu đệ trong lòng hoảng hốt. Hai đầu lông mày mang theo không giải thích nghi ngờ. Cùng quá độ lo lắng bối rối. Kim Dương khu vực cùng Sở Hàm không cùng cơ hồ toàn Hoa Hạ đều biết. Mông vĩ như vậy gióng trống khua chiêng đưa là như thế nhiều một nhóm vật tư. Hắn là như thế nào đoạt tới tay đồng thời đưa tới. Những vật tư đó vô luận số lượng cùng quy mô. Đều rõ ràng là tốt nhất một nhóm. Đó căn bản không có khả năng giấu giếm được Kim Dương khu vực tai mắt. Chỉ sợ khác khu vực giờ phút này cũng dò thăm cái này thứ nhất tình huống. Quảng cáo, đây không phải rõ ràng đem ám bộ bại lộ sao? Đáng tiếc thượng cửu đệ giờ phút này hoàn toàn không có cách nào biết được tình huống cụ thể. Duy nhất cảm kích, người Mông vĩ sớm đã mang theo 5 chiếc máy bay trực thăng bay đi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giờ phút này trong đêm khuya tại khoảng cách nanh sói khu vực tương đối xa sơn dã bên trong. Nanh sói chiến đoàn đã lúc trước mấy ngày hướng đi sâu đậm địa phương. Hoàn toàn lâm vào toàn bộ trong núi nội địa. Chung quanh đầy khắp núi đồi sinh trưởng tốt cao. Đứng thẳng bụi cỏ đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết. Mất tích tại đất này vực cực lớn dã ngoại. Đồng thời vào đêm khuya ấy bên trong. Chỗ này nguyên bản cực chỗ yên tĩnh. Lại là tiếng chém giết không ngừng. Chiến hỏa liên thiên. Hống hống hống. Lượng lớn zombie tiếng gào thét hình thành một đợt lại một đợt tiếng gầm. 4 phương 8 hướng. Khắp nơi đều là, càng là không ngừng hướng về nanh sói chiến đoàn ở chỗ đó phương tới gần sau đó vây quanh. Bằng vào cái kia khủng bố thanh âm liền có thể đánh giá ra. Lần này xuất hiện zombie quần số lượng cực đáng sợ. Từ trước đó mở xong hội Hà Phong bỗng nhiên giật mình đến bây giờ. Hết thảy đều chứng thực lúc trước hắn phỏng đoán. Từ tiến vào mảnh này sơn dã bắt đầu. Bọn họ liền dị chủng nói. Bị dẫn dụ từng bước một tiến vào thâm sơn. Sau đó tại trong sơn cốc lọt vào zombie quần đánh bất ngờ. Bất đắc dĩ lui lại ra khỏi sơn cốc thay đổi tuyến đường không tiến thêm nữa. Thế nhưng là ở hậu phương. Lại đã có đại lượng zombie quần đang chờ bọn họ. Liền đợi đến nanh sói chiến đoàn đi ra một lần nữa đại chiến. Bình nguyên. Không có bất kỳ cái gì địa lý ưu thế. Vây quanh. Bọn họ thành cá trong chậu. Báo cáo. Tưởng Thiên Khánh thở hồng hộc chạy tới. Mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Zombie quần đã hoàn toàn đem chúng ta đường lui phong kín. Căn bản không có cách nào tiếp tục lui ra ngoài. Đội trinh sát lại chết mấy cái huynh đệ. Trước mắt vô pháp phán đoán có hay không dị chủng. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là zombie quần. Hà Phong trong mắt lóe ra lo nghĩ. Hắn thấy nếu muốn đánh, cũng tuyệt đối không thể tại bên trên bình nguyên đánh. Song phương số lượng chênh lệch để nanh sói chiến đoàn ở chỗ này không có chút nào ưu thế có thể nói. Đúng, bốn phương tám hướng tất cả đều là zombie quần. Tưởng Thiên Khánh xoa đem cái trán mồ hôi. Nhìn về phía Hà Phong trong mắt mang theo vội vàng. Hà Phong ánh mắt lóe lên. Sau đó nhẹ giọng hạ lệnh. Lui, thối lui trong sơn cốc. Duy nhất còn có một chút địa lý ưu thế địa phương. Cũng là tại hai ngày trước bọn họ đại chiến qua cốc phía sau núi. Đã bốn phương tám hướng toàn bộ đều là zombie quần. Vậy còn không như trực tiếp tuyển một con đường giết ra ngoài. Tiến vào sơn cốc mai phục. Xoát xoát xoát. Tại Hà Phong ra lệnh một tiếng về sau. Nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên lập tức tuyển rõ ràng phương hướng bước nhanh xuất phát. Lần này đã không giữ lại chút nào có thể nói. Tứ chiến đội xung phong. Còn thừa nanh sói chiến đoàn thành viên bước nhanh đi theo. Tất cả mọi người tốc độ nhất trí. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sơn cốc xiết đi qua. Kim Dương khu vực. Đây tuyệt đối là một cái hỗn loạn nhất ban đêm. Một tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Hù dọa sở hữu người sống sót cùng khu vực cao tầng. Trọng Khôi lập tức xuất hiện tại bên trong đại sảnh. Đồng thời xuất hiện còn có từng dãy liền tòa Kim Dương khu vực cao tầng. Tất cả mọi người một mặt không khỏi. Thậm chí còn có nguyên nhân quá đáng độ kinh hoàng người trực tiếp mặc đồ ngủ xuất hiện. Khu vực cảnh báo vang lên. Vẫn là tối cao cấp biệt cảnh báo. Đến xảy ra chuyện gì? Có phải hay không zombie công thành? Mẹ muốn hay không trực tiếp đào mệnh không mở hội a? Ngay tại một đám người tâm tư dị biệt ngay sau đó. Trọng Khôi hắng giọng mở miệng. Tình huống như thế nào? Tại sao không ai đi ra báo cáo tình huống? Cảnh báo cũng không phải tùy tiện có thể kéo vang quảng cáo. Nhưng lại tại Trọng Khôi tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc. Hội trường môn bỗng nhiên lần nữa mở ra. Trọng Khải một thân thượng tướng quân phục. Ngồi tại ở trên xe lăn. Từ trước mắt hắn thân tín nhất Tưởng Quả tiến lên tới. Hội trường bên trong tất cả mọi người nhất thời sửng sốt. Từng đôi mắt chừng đến đột xuất nhãn cầu. Nhìn về phía Trọng Khải ánh mắt càng là ngây ra như phỗng. Trọng Khải được phong làm thượng tướng sự tình đã truyền ra. Nhưng tại tối nay rạng sáng cảnh báo bỗng nhiên nổ vang thời khắc. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trọng Khải xuất hiện lại là dạng này tràng cảnh. Tại một đám người khẩn cấp lượn lờ chạy đến thậm chí rất nhiều người đều là một thân áo ngủ một đôi dép lê thời điểm. Trọng Khải vậy mà một thân hoa phục. Thượng tướng quân phục mặc cẩn thận tỉ mỉ. Một đôi chi giả dẫm đang sát vụt sáng quân trong giày. Ở ngực còn hoàn chỉnh đeo như vậy tinh lóng lánh thượng tướng huy chương. Làm cái gì? Có chuẩn bị mà đến. Trong nháy mắt, rất nhiều đầu não rõ ràng người liền lập tức phát giác được sự tình không thích hợp. Cái này Trọng Khải rõ ràng là sớm liền chuẩn bị tốt. Liền đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ sau đó lấy tư thế này đăng tràng. Trọng Khải, Trọng Khôi tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Giận từ tâm lên. Cái này thấy thế nào Trọng Khải làm sao không vừa mắt. Quát lớn âm thanh càng là lập tức vang lên. Ngươi đây là có ý định. Cảnh báo không phải là ngươi kéo vang. Trọng Khải âm tiếu nhìn lấy cha mình. Phất phất tay để Tưởng Quả đem hắn đẩy lên hội trường vị trí đầu não. Cùng Trọng Khôi vẻn vẹn một mét chi cách. Sau đó làm càn nụ cười trong nháy mắt câu lên. Không tệ, ta lạp, soạt, bốn phía kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.